Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, huyễn cảnh. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ô. Gió lạnh gào thét, lạnh lẽo thấu xương. Sương mù mênh mông bầu trời, giống như là màu xám cùng màu trắng đục ngầu cùng một chỗ, trộn lẫn lấy nhất đại oanh bay múa tiết hoa đầy trời bay xuống. Đây là một cái băng tuyết ngập trời thế giới. Tại phong tuyết chỗ sâu, một tòa khoác đắp bạc trang cao sơn vụt lên từ mặt đất. Một đường xuyên qua mênh mông vân vụ, như một thanh dựng ngược trường kiếm xuyên thẳng bầu trời. Giữa sườn núi vờn quanh tại vân trong vòng, nhưng ngọn núi này đỉnh chóp lại dường như một mảnh thế ngoại đào nguyên. Chỉ thấy đỉnh núi khu vực giống như là đao tước rìu đục đồng dạng, dị thường bằng phẳng. Càng kỳ nghệ chính là phía trên sinh trưởng tươi tốt cỏ xanh, đầy dãy xanh ngắt khiến người ta phảng phất giống như sẽ nghiêm trị đông đi tới tháng 3 mùa xuân. Một tòa thổ hoàng sắc cự kiến trúc lớn như là di tích giống như sừng sững tại mảnh này cây xanh. Trong khu vực, đó là một tòa cùng loại Hy Lạp cổ phong cách thần miếu. Tòa thần miếu này cổ lão mà to lớn. Ra bên ngoài có thể nhìn đến từng cây điêu khắc có từng đạo dựng thẳng hình dáng rãnh văn hình tròn. Lập trụ sắp hàng chỉnh tề. Cùng thần miếu kiến trúc chủ chốt cùng một chỗ trống lên hơi hơi hiện lên dạng xòe ô tầng cao nhất. Mà chủ chốt cùng khoảng cách sắp xếp lập trụ ở giữa thiết lập ủi người nghỉ ngơi cùng hành tẩu ngập đầu hành lang. Trước mắt ngôi thần điện này cũng không có một tia thần ánh sáng chiếu rọi, nhưng ở trên đầu của nó phong tuyết tàn phá bừa bãi, huyên náo không ngừng. Mà vốn nên rơi vào phía trên thần điện tuyết hoa tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng vô hình tan rã, đang bay xuống trên đường liền tiêu tan di ở vô hình. Ngôi thần điện này không có cửa phi, cửa chính chỉ có tối đen như mực, nhìn không rõ bên trong rõ ràng. Bên ngoài thần điện quan sát bất quá là hơn 10 trượng độ cao, nhưng mà bên trong lại giống như tự thành một cái thế giới. Tại thần điện nội bộ, một mảnh cuồn cuộn rực rỡ kim cương tinh không thay thế đã từng trần nhà. Mênh mông khắp nơi hiện lên thổ hoàng sắc, có thể nhìn ra rõ ràng vật liệu đá chất liệu. Mặt đất có từng cái cấu thành cùng loại gạch đá ngay ngắn đường vân. Lúc này, tại kéo dài tiến hắc ám cuối thần điện chỗ sâu, một đoàn từ hư không vặn vẹo mà thành vòng xoáy chính chiếu ra tiết sơn nơi nào đó chẳng cảnh. Một đôi tràn ngập 10 phần uy nghiêm con mắt màu vàng kim chính lạnh như băng nhìn lên trước mặt. Hư không cảnh thật, đây là nơi quái quỷ gì? Tiết sơn ở giữa phía trên, một người trẻ tuổi hoảng sợ thất sắc, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, liên tiếp càng không ngừng liếc nhìn cảnh tượng chung quanh. Ta làm sao lại đi tới nơi này? Ta không phải ở mảnh này địa cung a? Chuyện gì xảy ra? Thiên cơ nhãn đâu? Người trẻ tuổi quá sợ hãi lẩm bẩm. Hắn chính là Tần Sương. Quái vật kia đem ta truyền tống đi ra bên ngoài sao? Tần Sương nhìn lấy tiết sơn bên ngoài mênh mông phiêu tiết thiên địa, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hắn không biết cái kia lưỡi hái chủ người vì sao phải đem hắn truyền đến nơi đây. Nhưng là kinh lịch lúc đầu bối rối về sau, hắn dần dần bình tĩnh lại. Tần Sương nhíu mày. Hắn không biết tòa này tiết sơn phải chăng ở vào địa cung bên ngoài. Vì nghiệm chứng điểm này, hắn trao đổi hệ thống. Rất nhanh, nhìn lướt qua hệ thống giao diện về sau, Tần Sương xác nhận để hắn thăm dò địa cung bí mật nhiệm vụ vẫn còn ở đó. Nhiệm vụ vẫn còn, nói rõ ta không có thất bại. Tần Sương nhíu mày, bắt đầu tự hỏi, nếu như thiên cơ nhãn bị lưỡi hái chủ nhân sử dụng không gian truyền tống phương thức di động ra đến bên ngoài, theo lý thuyết nhiệm vụ cũng đã thất bại, nhưng là nhiệm vụ cũng không có biến mất, hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Như vậy thì nói rõ nhiệm vụ không có thất bại. Tần Sương nghĩ tới đây, nhẹ gật đầu, xác nhận điểm này, nhưng là, đảm nhiệm Tần Sương trái lo phải nghĩ, hắn vẫn là không hiểu vì cái gì lưỡi hái chủ nhân đem hắn ném đến mảnh này băng tuyết ngập trời bên trong là huyễn cảnh sao? Tần Sương đoán được một cái khả năng. Nhưng khi hắn đem linh lực vừa đi vừa về tại bốn phía nghiệm chứng về sau, phát hiện cái thế giới này căn bản là cùng thật cũng không có khác biệt. Sớm biết, huyễn cảnh cùng hiện thực tuyệt đối không phải là không được trọng hợp. Nói cách khác, tòa này Tiết Sơn cùng bốn phía bên ngoài thiên địa đều là thật. Ngay tại Tần Sương muốn thi triển tiên thiên cương khí đằng không mà lên thời điểm, đột nhiên, hắn phát hiện mình vậy mà không bay lên được. Chuyện gì xảy ra? Linh lực của ta cũng không có bị phong ấn. Tần Sương suy tư, nhưng khi hắn ngẩng đầu, lưu tâm quan sát mảnh này đục ngầu bầu trời bên ngoài. Hắn phát hiện bên trên bầu trời, ẩn ẩn có lực lượng nào đó ngay tại bao phủ. Nếu không phải hắn tỉ mỉ quan sát, căn bản không có khả năng phát hiện. Càng kỳ lạ chính là, cái này cỗ lực lượng thần bí cùng cấm bay trận pháp không giống nhau chút nào. Bất luận cái gì cấm bay trận pháp đều là từ linh lực cùng minh văn trung tâm cấu thành, nhưng bao phủ phiến thiên địa này thần bí lực lượng cùng linh lực căn bản tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ, đây là một tòa cùng địa cung những quái vật kia thân thể bên trên tán phát thần bí năng lượng đều là gần như giống nhau tồn tại. Nói cách khác, đây là dùng thần bí năng lượng cấu trúc mà ra trận pháp. Tần Sương có thể cảm giác được thần bí năng lượng sinh sôi không ngừng lộ ra, nhưng đã tạo thành một tòa vô cùng to lớn trận pháp bao phủ trong đó. Không có cách nào phi hành, Tần Sương đành phải đi bộ. Hắn ban đầu dự định bay khỏi cái này Tiết Sơn, nhưng là không có cách nào phi hành, cũng chỉ có thể đi bộ xuống núi. May mắn là, cái này cỗ thần bí năng lượng chỉ có thể cấm bay, ngược lại không có ngăn cản thần thức phóng thích. Vì tìm tới đường xuống núi kính, Tần Sương thả ra thần thức ra ngoài. Ngay một khắc này, hắn phát hiện đỉnh Tiết Sơn phía trên thổ hoàng sắc thần điêu. Thần điện, Tần Sương có chút giật mình. Hắn hiện tại chỗ ở giữa lưng núi phía trên, tự nhiên không nhìn thấy thần điện tồn tại. Nhưng là thần thức lại có thể. Trên Tiết Sơn, Tần Sương không cảm giác được một tia sinh mệnh khí tức. Thần điện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn không biết vì sao một tòa khí hậu ác liệt trên Tiết Sơn hội dựng một tòa thần điện. Tần Sương nhìn đến thần điện một khắc, nội tâm đã ít nhiều có chút hiểu rõ lưỡi hái chủ nhân vì sao lại đem hắn truyền tống đến nơi đây. Hết thảy đáp án hiển nhiên ngay tại tòa kia trên đỉnh núi trong thần điện. Vừa nghĩ đến đây, Tần Sương từ bỏ xuống núi quyết định, ngược lại cất bước hướng trên núi đi đến. Đường núi dốc đứng, đất tuyết không có chân. Tần Sương thi triển lăng ba vi bộ, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại trên mặt tuyết vút qua, liền nhỏ xíu dấu chân đều không có để lại, quả nhiên là đạp tuyết vô ngân đồng dạng. Tần Sương đoán chừng, lấy tốc độ của hắn, đến đỉnh núi chỉ bất quá 2-3 chum trà thời gian. Nhưng ngay tại hắn cực tốc đi đường trên đường, đột nhiên gầm lên giận dữ đưa tới chú ý của hắn. Người nào? Tần Sương thần sắc một cảnh. Hướng tiếng giống phương hướng nhìn sang, nguyên lai tòa này trên Tuyết Sơn cũng không phải là chỉ có Tần Sương một người. Bởi vì địa cung bọn quái vật tu luyện hệ thống cùng Tần Sương khác biệt. Hắn không cách nào dùng thần thức cảm giác được quái vật tồn tại. Chỉ có thể bằng vào mắt thường đi xem. Làm Tần Sương theo phương hướng của thanh âm nhìn sang lúc, hắn thấy được một đầu toàn thân đen nhánh, giống như viên hầu giống như quái vật. Hoặc là nói, quái vật trước mắt tựa như là dội cho trí thức tại toàn thân cự viên. Thân thể của nó phi thường cao lớn, chừng 10 mét còn lại cao. Hai tay phá lệ trắng kiện, giống đại tinh tinh một dạng nện tới mặt đất. Thì liền tấm kia mọc đầy lông đen mặt cũng rất viên hầu xê xích không bao nhiêu. Bất quá Tần Sương đối với đột nhiên nhìn đến một cái màu đen cự viên có thể không có chút nào cao hứng tâm tình. Bởi vì đầu này cự viên hai mắt đỏ bừng, toàn thân biến thành màu đen, thì cùng địa cung bên trong loại người quái vật. Tại Tần Sương nhìn qua thời điểm, cự viên giống như có lẽ đã có phát giác. Nó nguyên bản chính đưa lưng về phía Tần Sương, tại Tiết Sơn một chỗ vách đá phía trên đập lấy lồng ngực, phát ra không rõ ý vị nộ hống. Tựa hồ là phát giác được Tần Sương ánh mắt về sau, Nó ngừng dùng lực đánh ra lồng ngực động tác, bỗng nhiên chợt quay đầu, liếc một chút liền thấy được cách đó không xa đứng lại Tần Sương. Hai người bốn mắt đối lập nháy mắt, Cự Viên biểu lộ đột biến, sắc mặt biến đến dữ tợn lên, xoay người, không nói hai lời, trực tiếp thì hướng Tần Sương đánh tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.